thần cấp đặc công hệ thống, chương 1472, Big Six phản kích. Góc truyện audio.com, hoa hạ tư bản tàn sát bừa bãi thiên sứ chi thành chống lại ta. Ta đầy liền đem ngươi thu mua, xin lỗi, Lâm Hoan lại lần nữa dùng thực tế hành động nói cho chúng ta biết, có tiền thật sự có thể muốn làm gì thì làm, Lâm Hoan đứng ở Ioni. Quỳnh biệt thự cửa đối mặt đông đảo phóng viên trả lời thực mau liền bị các đại báo xã, internet, truyền thông lấy các loại bác người trong mắt tiêu đề tuyên bố ra tới. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Những cái đó chú ý Lâm Hoan lần này Mễ Quốc hành trình người trước tiên thấy được này đó tin tức. Đáng chết, tại sao lại như vậy? Hoa hạ thành phố Thiên Hải một đống xa hoa chung cư chung, Vương Tranh đang xem xong này đó tin tức sau đem trước mắt có thể tạp đồ vật toàn bộ tạp một lần. Phía trước hắn còn ở bằng hữu trước mặt đối Lâm Hoan đại thêm trào phúng, nói Lâm Hoan có tiền cũng chụp không ra Hollywood trình độ điện ảnh, kết quả Lâm Hoan quay đầu liền đem Carlos Pies phòng làm việc cấp thu mua, vả mặt. Phía trước biểu đạt quá muốn gia nhập Lý Nhược Hề phòng làm việc, sau lại đổi ý vài vị nghệ sĩ, giờ phút này càng là hối đến ruột đều thanh. Dựa, bọn họ là nhìn đến điện ảnh chụp không thành tài đổi ý, kết quả hiện tại lại có thể chụp này, mẹ nó làm cho bọn họ hướng nào nói rõ lý lẽ đi. Thật giống tiêu đề viết như vậy, có tiền thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Hoa hạ những cái đó đại điện ảnh sản xuất thương mới vừa có thể thở phào nhẹ nhõm không mấy ngày, tin tức này vừa ra lại lần nữa làm cho bọn họ hô to, lang tới. Tóm lại, bởi vì Lâm Hoan thu mua Carlos Pies phòng làm, việc sự tình ở Hoa Hạ thậm chí toàn thế giới trong phạm vi đều khiến cho không nhỏ chấn động. Thiên sứ chi thành, Mễ Quốc Điện ảnh Hiệp hội tổng bộ. Mễ Quốc Điện ảnh Hiệp hội này chủ yếu thành viên từ Mễ Quốc 6 gia điện ảnh nghiệp truyền thông đầu sỏ chủ tịch cùng tổng tài cộng đồng đảm nhiệm, bao gồm Hoa Đặc Disney công ty, Ni Tắc điện ảnh giải trí, Khăn Kéo Mông, 20 Thế Kỷ Đỗ Khắc Tư, SQ điện ảnh, Hải Nạp huynh đệ, bởi vậy Mễ Quốc Điện ảnh Hiệp hội lại gọi là BIGSIS. Mễ Quốc Điện ảnh Hiệp hội không chỉ có được cấp điện ảnh chế định phân cấp năng lực, còn có thể thông qua một ít hoạt động ảnh hưởng Mễ Quốc chính khách nhóm chế định ra có lợi cho bọn họ ích lợi chính sách. Ở Mễ Quốc, nếu ngươi tưởng ở điện ảnh giới hỗn, liền không cần đắc tội BIGSIS, nếu không sẽ chết thực thảm. Những lời này ở Mễ Quốc điện ảnh giới truyền lưu cực quảng, thả không người phản bác. Giờ phút này, 6 đại ảnh nghiệp đầu sỏ tổng tài đang ở điện ảnh hiệp hội tổng bộ chủ phòng họp nội mở họp, mà bọn họ khởi xướng lần này lâm thời hội nghị nguyên nhân chính là bởi vì thấy được Lâm Hoan thu mua Carlos Pies phòng làm việc tin tức. Làm bì nhĩ đan gia tộc thành viên trung tâm, Y Tắc thật sự là quá vô dụng, thế nhưng đồng ý đem trên tay cổ phần bán ra cấp Hoa Hạ người. Disney tổng tài Donnie Henry nói, đúng vậy, Y Tắc hành vi nghiêm trọng quấy rầy chúng ta kế hoạch, ta cảm thấy chúng ta cần thiết cho hắn điểm trừng phạt. Ni Tắc điện ảnh tổng tài Lan, La Tư cười lạnh nói, cùng bì nhĩ đan gia tộc khai chiến sao, ta cảm thấy vẫn là đừng như vậy xúc động hảo. Khăn Kéo Mông tổng tài Y Tang, Robin Tốn lắc đầu nói. Bì nhĩ đan, gia tộc thực lực không dung khinh thường, chọc giận bọn họ ai đều không có hảo trái cây ăn. 20 Thế Kỷ Đỗ Khắc Tư tổng tài Kiều, bá khắc ngữ khí ngưng trọng nói, chuyện này hẳn là có khác ẩn tình, phía trước ta đã thấy bì nhĩ đan, hắn đối cái kia Hoa Hạ người. Không, hẳn là đối sở hữu Hoa Hạ người đều thực bài xích, hắn không có khả năng đồng ý bán ra cấp Lâm Hoan cổ phần mới là. SQ điện ảnh tổng tài Mễ Kỳ, Phất Lâm chậm rãi nói. Leng keng, lúc này Hải Nạp huynh đệ ảnh nghiệp tổng tài Andy, bá khắc thu được một cái tin tức, hắn cầm lấy di động nhìn một chút, tiếp theo sắc mặt kịch biến. Mặt khác tổng tài đều nhíu mày nhìn hắn, tò mò hắn thu được cái gì tin tức thế nhưng sẽ có như vậy biến hóa. Hồ, vừa lấy được Kha Lợi Phất, bì nhĩ đan phát tới tin tức Y Tắc sở dĩ đồng ý chuyển nhượng cấp Lâm Hoan cổ phần. Là bởi vì Lâm Hoan tìm tới môn đi, hơn nữa giết bì nhĩ đan 32 vị bảo tiêu. Andy, bá khắc buông di động, biểu tình ngưng trọng nói. T, mặt khác tổng tài nghe vậy đồng thời đào hút một ngụm khí lạnh, giết bì nhĩ đan 32 vị bảo tiêu, bức bì nhĩ đan chuyển nhượng cổ phần, cái này Hoa Hạ người thật đúng là không phải mãnh long bất quá giang a, kia bì nhĩ đan gia tộc có hay không trả thù hắn tính toán. Mễ Kỳ, Phất Lâm tò mò hỏi. Andy, bá khắc lắc lắc đầu, Kha Lợi Phất, bì nhĩ đan không ở tin nhắn chung nói rõ, bất quá xem hắn ý tứ là tạm thời không tính toán trả thù Lâm Hoan. Những lời này làm mọi người lâm vào trầm tư chung, bì nhĩ đan gia tộc là Mễ Quốc lớn nhất độc thù. Đảng gia tộc thế nhưng bị Lâm Hoan một người dọa không dám nhúc nhích, Lâm Hoan vũ lực giá trị có thể nói khủng bố. Bất quá, Kha Lợi Phất, bì nhĩ đan lá gan, thật sự là quá nhỏ, ta cảm thấy chúng ta cần thiết liên hợp lại cấp Hoa Hạ người thượng một đường dạy học khóa, cho hắn biết ở Mễ Quốc làm sự tình gần sẽ đánh là không đủ. Donnie, Henry cười lạnh nói, mặt khác tổng tài cũng đều cười lạnh gật gật đầu, đồng ý Donnie. Henry cách nói, bọn họ mỗi người trên tay đều nắm giữ rất lớn quyền thế, đủ để ảnh hưởng đến Quốc hội Sơn làm ra nào đó quyết định quyền thế, trừ lần đó ra, bọn họ đối điện ảnh hành nghề giả cũng có lớn lao lực ảnh hưởng. Đừng nhìn Lâm Hoan đem Piết phòng làm việc cấp thu mua, nhưng bọn hắn muốn làm Piết phòng làm việc đóng cửa cũng không phải một kiện nhiều chuyện khó khăn. BIGSIS hành động cực kỳ nhanh chóng, hội nghị sau khi kết thúc bọn họ liền thông qua từng người con đường, liên lạc thượng Piết phòng làm việc công nhân. Chờ tới, rồi buổi tối Piết phòng làm việc liền có 80 trở lên công nhân trình đơn xin từ chức bao gồm phòng làm việc CEO. Đường Lâm Hoan thu được tin tức này thời điểm, hắn đang ở khách sạn cùng Britney làm mẫu kiện không thể miêu tả sự tình. Mễ Quốc Điện ảnh Hiệp hội sao? Phía sở điện thoại chung giảng thuật một lần trải qua, Lâm Hoan thế mới biết là BIGSIS từ giữa làm khó dễ, làm cho công nhân đại diện tích từ chức. Hảo ta đã biết, cảm ơn ngươi kịp thời cho ta biết, ta sẽ nghĩ cách giải quyết chuyện này. Lâm Hoan cắt đứt điện thoại sau, ngồi ở đầu giường rút ra một cây yên nhét vào miệng. Bang, Britney búng tay một cái, một đóa màu đỏ ngọn lửa ở nàng đầu ngón tay nở rộ. Lâm Hoan đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo đem đầu thò lại gần bậc lửa thuốc lá, hít sâu một ngụm sau cười nói, Britney, về sau có người ở ta đều không cần. Mang bật lửa, nếu là có người biết Lâm Hoan thế nhưng đem lửa cháy nữ vương đương bật lửa dùng, không biết sẽ có bao nhiêu người lấy nước miếng ngôi sao phun hắn. Ngươi tưởng Mỹ, Britney kiều mị chừng hắn một cái nói. Nàng là trộm từ chung cư chạy ra, vì phòng ngừa bị người phát hiện, nàng còn làm một fan tinh tế ngụy trang, vì cùng Lâm Hoan hẹn hò, nàng cũng là đủ đua. Britney tiểu tâm các ngươi cục trưởng, Lâm Hoan phun ra một vòng khói, sắc mặt ngưng trọng nói. Britney chân mày một trọn, khó hiểu hỏi, vì cái gì? Ta cảm thấy hắn đã nhìn ra ngươi ta quan hệ, Lâm Hoan mày nhíu chặt hồi ức lúc ấy đối mặt Mai Lâm ngữ khí cùng biểu tình. Đường Britney nói muốn khuyên bảo hắn thời điểm, Mai Lâm trong mắt rõ ràng hiện lên một mạt ý vị thâm trường quang mang, tuy rằng thực ngắn ngủi, nhưng vẫn là bị Lâm Hoan cấp bắt giữ tới rồi. Cách chương,